Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 175. 175, gả cho nam chủ thanh niên trí thức sau 07. Vệ Tư Niên mới vừa đem ổ gà quét tước sạch sẽ. Tiền Mẫu bưng cái kia lại đây, tính toán uy gà, bởi vì phía trên chính sách quan hệ. Nhà bọn họ liền dưỡng 6 chỉ gà, bởi vì quy định một ngụm người chỉ có thể dưỡng 2 chỉ. Nói là 2 chỉ gà đủ chống đỡ một người dinh dưỡng. Cũng không biết quản chuyện này người rốt cuộc là như thế nào đến ra loại kết quả này, 6 chỉ gà. Ngày thường hạ trứng trừ bỏ lưu lại nhà mình ngẫu nhiên ăn ngoài. Còn lại đều là tích góp chờ đến họp chợ ngày cầm đi bán chợ cấp gia dụng. Có thể nói mỗi chỉ đều là bảo bối. Thuộc về trong nhà quan trọng tài sản chi nhất tiền bảo lệ. Ngoa kép, tào nhiều vô khẩu, năm nay trong nhà thêm người. Nhà ta còn có thể lại dưỡng 2 chỉ. Chờ thêm đoạn thời gian họp chợ ta liền mua gà miêu đi. Tiền Mẫu vui tươi hớn hở mà bổ sung nói. Nhìn về phía Cần Mẫn mà làm sống con rể càng thêm vẻ mặt ôn hòa lên tiền bảo lệ đồng dạng ngắm ngắm. Vệ Tư Niên nhanh nhẹn bóng dáng. Thầm nghĩ trong nhà nhiều hắn thật đúng là nhiều không ít chỗ tốt đâu, quay đầu lại nhìn thấy tiền. Mẫu chiều cái kia bắt lấy cái gì xài hướng gà sọt uy gà. Nàng tò mò mà đi qua đi nhìn nói. Mẹ, người uy gì, cho ta thỏ con cũng uy điểm bái, vì tương lai thịt thỏ. Tiền bảo lệ quyết đoán ra mặt dày cấp nhà mình con thỏ cọ thực kia phòng chừng không được lạc. Tiền Mẫu lắc đầu bắt đem làm khuê nữ xem mơ siêu nguyên lai là một ít cùng loại vụn gỗ cặn bã giống. Nhau đồ vật, là bắp da, bắp tâm cùng với bắp rơm cán quậy với nhau cắt nát đánh nát làm thành đại thức ăn chăn nuôi. Chuyên môn ở không có thiên nhiên ăn tạp đông xuân hết sức huy gia cầm gia súc. Tương đối tỉnh lương thực Tiền Mẫu lấy tới này đó là mùa đông huy dư lại. Chuẩn bị bắt được đầu mùa xuân trong khoảng thời gian này uy xong, sau đó liền có thể tiếp theo uy. Điểm cỏ dại sâu con run thậm chí lương thực phụ linh tinh. Bằng không gà ăn một đông đại thức ăn chăn nuôi, đều mau không đẻ trứng, trong nhà gà ăn quán đại thức ăn chăn nuôi không có việc gì. Từ bên ngoài ôm trở về con thỏ nhưng không nhất định chịu ăn, lại nói hiện tại xuân tới một mảnh lục. Cỏ dại khắp nơi đều có. Hơi chút cần mẫn điểm liền sẽ không đem con thỏ bị đói. Hà tất huy cái gì đại thức ăn chăn nuôi, hảo bá tiền bảo lệ gật đầu tỏ vẻ thụ giáo. Lập tức đánh mất cấp nhà mình thỏ con cọ thực ý tưởng, sau đó làm cơm chiều thời điểm. Tiền Mẫu đem hái xuống không cần rau dại lá cây cấp khuê nữ. Làm nàng huy con thỏ đi, nếu muốn dưỡng, kia về sau con thỏ thức ăn nuôi nấng đều giao cho khuê nữ tới. Bọn họ cũng sẽ không hỗ trợ. Đương nhiên Vệ Tư Niên nếu là tưởng bang lời nói, tiền phụ tiền mẫu cũng sẽ không ngăn trở là được tiền bảo lệ vui vẻ đáp ứng. Từ đây nàng cũng là dìu già rất trẻ yêu cầu dưỡng ra người. Trách nhiệm tăng gấp bội nha cơm chiều thượng rau trộn rau dại hương vị không tồi. Đêm đó trên giường người nào đó cũng ăn rất ngon. Lệnh vội một ngày nam nhân hết sức vừa lòng, ngày hôm sau. Lượng ở trên cửa sổ gà rừng mau là mơ siêu tâm tình sung sướng nam nhân không biết từ chỗ nào tìm. Tới một quả ngoài tròn trong vuông tiền cổ, khéo tay đem này vài cái làm thành một cái đan sen có hứng thú lại tươi đẹp đẹp lông gà kiện tử. Đưa cho mệt nhọc một đêm tiểu tức phụ tiền bảo lệ thu được lễ vật thập phần kinh hỉ. Không nghĩ tới hắn còn sẽ làm cái này, ngươi như thế nào nghĩ đến đưa cái này cho ta chơi? Cũng quá có tình thú bá, làm người hảo cảm động có hay không, Vệ Tư Niên nhìn nàng một cái. Thấp giọng trả lời, hôm nay khởi chậm, không đi chạy bộ, sau đó. Tiền bảo lệ thưởng thức lông gà kiện tử thuận miệng hỏi, sau đó. Dùng cái này cũng có thể khởi đến rèn luyện hiệu quả. Người thân thể còn không được, yêu cầu tiếp tục kiên trì rèn luyện, Vệ Tư Niên nghiêm trang nói, tiền bảo lệ. Tổng cảm giác hắn khai xe, nhưng là nàng không phát hiện chứng cứ ô ô ô ẩn hình xe con chạy tới sau. Tiền bảo lệ xấu hổ mà giật nhẹ khóe miệng không nói tiếp. Tiếp chính là thật thừa nhận nàng nhược. nào đó cẩu nam nhân cũng không nghĩ. Rốt cuộc là nàng quá yếu, vẫn là hắn quá phận Vệ Tư Niên phát hiện không đến tiểu tức phụ oán niệm. Chỉ cho rằng nàng thẹn thùng. Sau đó đốc thúc nàng đứng lên đá mấy cái quả cầu làm hắn nhìn xem. Nếu làm không tốt, hắn có thể hiện trường lại sửa thượng một sửa. Tiền phụ tiền mẫu lúc này cũng nhìn đến tình huống. Đồng dạng thúc giục khuê nữ đá mấy cái làm cho bọn họ nhìn một cái. Tiền Bảo Lệ vô pháp. Trộm chiều Vệ Tư Niên trợn trắng mắt, rồi sau đó nhận mệnh đứng dậy đá quả cầu, lại nói tiếp kiếp trước khi còn nhỏ nàng là chơi qua cái. Này, đa dạng không nhiều lắm nhưng trọng ở thuần thục a. Bất quá bởi vì lâu lắm không chạm qua, mới đầu còn có điểm mới lạ, chậm rãi mới một lần nữa thượng thủ, nga không, là một lần nữa thượng chân, không thể không nói. Đá quả cầu cũng là hạng nhất thể lực sống. Nhảy nhót không một lát liền cả người nóng lên ra mồ hôi, rèn luyện lực độ chuẩn cờ MNR, Vệ Tư Niên. Đứng ở một bên nhìn, cuối cùng vừa lòng gật gật đầu. Tiền phụ tiền mẫu khó được nhìn đến khuê nữ như vậy hoạt bát. Đồng dạng ở một bên gật đầu cười, thầm giác con rể chiêu này làm đối, liền ở tam đôi mắt giám sát dưới. Tiền Bảo Lệ cùng chỉ hoa hồ điệp dường như nhảy tới nhảy đi. Thẳng đến thở hồng hộc mệt giống chết cẩu dường như, rốt cuộc bị nào đó cẩu nam nhân kêu đình quá quan. Tiền phụ tiền mẫu thấy không náo nhiệt nhìn. Trong miệng nói làm khuê nữ nghỉ ngơi một chút, người lại rất mau liền rời đi. Ai bận việc nấy đi. Tiền Bảo Lệ nghỉ ngơi khẩu khí. Nghẹn không phục ý xấu đem trong tay lông gà kiện tử đưa cho bên cạnh cẩu nam nhân. Nhạ, nếu không ngươi cũng tới rèn luyện rèn luyện. Cảm giác cũng không tệ lắm nga, Vệ Tư Niên đương nhiên không tiếp. Đó là riêng vì tiểu tức phụ lượng thân chế tạo. Hắn tiếp cũng sẽ không đá. Sẽ đá cũng sẽ không nói, ngày mai cái đi trấn trên. Người có cái gì tưởng mua sao? Nam nhân thong thả ung dung mà liếc quá đưa tới trước mắt lông gà kiện tử. Khinh phiêu phiêu liền thay đổi đề tài. Tiền Bảo Lệ lực chú ý quả nhiên lập tức bị rời đi. Mắt sáng rực lên chuyển động thử hỏi. Đi trấn trên, tới nơi này như vậy mấy ngày cũng không gặp đại gia muốn đi cái gì trấn trên. Chẳng lẽ ngày mai là họp chợ nhật tử sao, nàng không đoán sai. Kế tiếp thông qua Vệ Tư Niên nói chứng thực, ngày mai trấn trên xác thật có chợ. Làng trên xóm dưới người phần lớn sẽ tại đây một ngày qua đi họp chợ mua đồ vật. Cộng thêm làm việc nhi, bọn họ tiền ra thôn cũng không ngoại lệ. Đến lúc đó trong thôn sẽ phái ra xe đưa muốn họp chợ đại gia hỏa qua đi. Ta nghĩ muốn cái gì đồ vật. Đến lúc đó đi nhìn kỹ hẳn nói. Hiện tại không nóng này. Tiền Bảo Lệ nghe qua làm bộ chính mình vốn là biết đến bộ dáng hỗn quá vẻ. Tư Niên ánh mắt, sau đó chạy tới quấn lấy Tiền Mẫu tìm hiểu càng nhiều một ít. Trở về biểu tình hưng phấn. Tính toán trước tiên làm chút chuẩn bị, phía trước liền nói quá muốn tìm cơ hội đem không gian đồ. Vật lấy ra chút tới dùng. Hiện tại bất chính là cái thích hợp thời điểm sao, nàng bớt thời giờ đem tiểu không gian cảm thấy. Thích hợp đồ vật chỉnh lý đến một chỗ. Đến lúc đó nhìn đến thời cơ liền làm bộ là chính mình mua mang về tới, nếu qua đi tiền phụ tiền mẫu. Phát hiện hỏi. Nàng liền nói hoa Vệ Tư Niên cấp tiền giấy, nếu là Vệ Tư Niên hỏi tới. Nàng liền về đến tiền phụ tiền mẫu trên người. Nói là bọn họ lén trợ cấp nàng, hai bên trước như vậy cho nhau đánh yểm hộ. Nếu ngày nào đó bị vạch trần, Tiền Bảo Lệ cũng có cách nói. Liền giảng là nàng đi họp chợ nhặt cái cũ kỹ đồ vật nhi. Trộm bán đi được không ít tiền, lo lắng bọn họ không đồng ý liền tiền trảm hậu tấu. Đem tiền đều hoa ở mua đồ vật trợ cấp trong nhà quyết định như vậy chủ ý. Tiền Bảo Lệ cố kỵ thức khắc thiếu rất nhiều. Bắt đầu chờ mong ngày mai đã đến, đồng dạng làm chuẩn bị không ngừng nàng một cái. Vệ Tư Niên hiển nhiên cũng có phải làm sự tình, ở ăn qua cơm chiều về phòng sau. Không giống mấy ngày trước đây như vậy vội vã kéo đèn ngủ tức phụ. Mà là tìm ra giấy viết bản thảo cùng bút máy bắt đầu dựa bàn viết cái gì. Ngồi ở mờ nhạt ánh đèn tiếp theo phó tiến bộ thanh niên trí thức văn nghệ bộ dáng. Tiền Bảo Lệ sửa sang lại hảo ngày mai chuẩn bị mang ra tới đồ vật sau. xoay người trong lúc vô tình nhìn lên, lập tức phát hiện nam nhân bất đồng dĩ vãng phong tư tú sắc. Sau đó đã bị sắc đẹp dụ hoặc mà lặng lẽ xuống giường, nam nhân không biết ở viết thứ gì. Biểu tình thượng rất là nghiêm túc, liền nàng rón ra rón rén mà tới gần cũng chưa phát hiện, Tiền Bảo Lệ chậm rãi đi đến hắn phía sau. Cúi người ngắm quá liếc mắt một cái, thấy giấy viết bản thảo thượng có ghi đến ba, mẹ hai chữ, ước chừng minh bạch đây là ở viết thư nhà nói. Nàng vô tình dình coi chi, sau đó tôn trọng tính mà tính toán lại lặng lẽ hồi trên giường đi. Kết quả còn không có xoay người đã bị đối phương phát hiện, ha ha, dình coi bị bắt được. Tiền Bảo Lệ cao cao mặt xấu hổ cười, vội vàng xua tay ý bảo hắn tiếp tục, không cần phải xen vào nàng, xem người như vậy nghiêm túc, ta lại đây nhìn nhìn, người tiếp theo viết đi, không cần phải xen vào ta, nói còn sau này lui một bước. Tỏ vẻ tôn trọng đối phương riêng tư, Vệ Tư Niên lại không có gì giấu giếm ý tứ. Thuận thế đem tiểu tức phụ kéo vào trong lòng ngực cứ như vậy. Tiền Bảo Lệ không những không tị hiềm mà thối lui, ngược lại bị ấn ở người nào đó trên đùi, đem hắn đang ở viết thư nhà nội dung nhìn vừa vặn, may nguyên chủ trước kia thượng khóa học. Bằng không lúc này nàng còn phải làm bộ có mắt như mù, mặc kệ nàng trong lòng tiểu may mắn. Vệ Tư Niên ôm tân hôn kiều thê tiếp tục viết thư. Một bên hạ bút một bên còn cùng nàng giải thích, tin thượng trừ bỏ thăm hỏi người nhà giao đãi tình hình gần đây ở ngoài. Còn riêng thuyết minh hắn ở bên này thành ra một chuyện. Trọng điểm miêu tả thê tử cùng hắn thực xứng đôi, nhạc phụ một nhà lại là như thế nào hảo. Mãn thiên xuống dưới tất cả đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Tiền Bảo Lệ lẳng lặng nhìn, có khi còn cấp điểm ý kiến. Vừa lòng với cẩu nam nhân thức thời, đồng thời còn có điểm điểm tâm đau, đợi cho Vệ Tư Niên đem tin viết xong, hai người rửa mặt hạ liền phải ngủ, sắp ngủ trước. Tiền Bảo Lệ nghĩ nghĩ, lén lút lại ở tiểu không gian lựa một phen, nhảy ra mấy thứ tương đối thích hợp hiện nay nông gia tặng lễ đồ vật đánh thành bao vây. Chuẩn bị ngày mai đến trấn trên sau tìm lấy cớ lấy ra tới coi như hiện mua. Hảo kêu Vệ Tư Niên cùng thư nhà một đạo gửi trở về. Làm nàng đưa cho nhà chồng người bên kia hiếu kính, nếu Vệ Tư Niên đều trương hiển thành ý mà báo. Cho trong nhà kết hôn sự, kia nàng cũng không thể không có điều tỏ vẻ không phải, bởi vì ngày mai muốn đi họp chợ. Đêm nay nhưng thật ra bình bình tĩnh tĩnh quá khứ, nhạc nhẹ không lại sướng lên, họp chợ ngày đã đến. Tiền ra người ngày mới lượng liền tỉnh. Tất cả đều dậy thật sớm ơ siêu ốt cuộc muốn đi ra ngoài gặp người. Tiền Bảo Lệ tính toán đem chính mình tốt xấu thu thập một chút. Vì thế rời giường sau rửa mặt liền ngồi ở trước bàn trang điểm lên. Tranh thủ làm cho tề tề chỉnh chỉnh không hổ với nguyên chủ trong thôn một chi hoa tên tuổi cũng. Hảo kêu kia Minh Châu Ám Châu nhìn một cái. Cái gì mới là chân chính thiên sinh lệ chất tự nhiên mỹ, ở nàng trang điểm thời điểm. Vệ Tư Niên khó được nhìn đến như vậy một màn, không khỏi đứng ở một bên nhìn lại xem, còn cấp thiêu que diêm thân thủ giúp nàng họa mi, kết quả hắn tại đây một khối thượng thật sự không? Thiên phú, họa tay tàn thả xấu, bị Tiền Bảo Lệ cường thế cực tuyệt đuổi ra môn, Vệ Tư Niên đối với chụp thượng cửa phòng cười lắc đầu. Xoay người đi tìm đang ở nhà bếp nấu cơm Tiền phụ Tiền mẫu Tiền phụ giống nhau thích buổi sáng lên. Cấp nhà mình bà nương nhóm lửa, nhưng là lần này lại không ở. Vệ Tư Niên qua đi không thấy được người. Hỏi mẹ vợ mới biết được cha vợ là đến thúc thúc ra tìm cháu trai làm việc đi. Vệ Tư Niên chuẩn bị hỗ trợ lò nấu rượu. Sau đó cũng hảo nhắc lên hắn tưởng nói kia sự kiện Tiền mẫu nhìn trên người hắn tẩy trắng lại thập. Phần chỉnh tề ăn mặc, vội vàng xua tay cự tuyệt, kiên trì chính mình một người liền có thể, không cần phiền toái con rể, bếp đều là đất cứng củi lửa linh tinh đồ vật, đừng làm dơ hắn một thân sạch sẽ xiêm y, ngươi có gì sự cùng mẹ nói cũng thành, Tiền mẫu nhìn ra. Điểm tình huống, đơn giản rào trong nồi sắp tốt cháo dứt khoát nói, Vệ Tư Niên ho khan một tiếng, như là có chút ngượng ngùng. hiếm thấy mà biệt nữ lên, Tiền Mẫu cảm thấy kinh ngạc không thôi. Sau đó theo sát liền nghe con rể nói, mẹ, ngươi xem ta cùng Bảo Lệ đều bãi rượu trụ một phòng, có thể đem trong nhà sổ hộ khẩu cho ta một chút sao, thừa dịp hôm nay cái họp chợ, ta mang nàng lãnh chứng đi. Hết chương.